365 ngày hôn nhân, chương 50, ngày 4 tháng 1 câu lạc bộ tư nhân, góc truyện audio.com, không hiểu một cơn tức giận từ đâu sinh ra, Lôi Tuấn Vũ đơn giản đặt mông ngồi xuống, bưng chiếc đĩa nhỏ lên ăn mặc dù có hơi lạnh một chút nhưng hương vị thật đúng là rất ngon. Lần đầu tiên Lôi Tuấn Vũ ăn sạch bách món trứng ốp la như vậy. Anh dường như còn nhớ rất rõ là mình có vẻ ghét ăn trứng. Bao lâu rồi chưa ăn lại món này, ngay cả anh cũng quên mất. Nhìn chiếc đĩa trống trơn, tâm tình Lôi Tuấn Vũ tốt hơn rất nhiều. Lau miệng mình, đi ra cửa Tuấn Vũ đến câu lạc bộ giải trí tư nhân. Chu Nhân, Tát Bối Nhi, Quách Oánh Tuyết, ba người sớm đã đứng chờ trước cửa. Hi Tử Tình, sao giờ cậu mới đến, tới muộn sẽ phải mời cả nhóm đấy nhé. Chu Nhân quần áo màu hồng, giữa mùa đông vẫn mặc áo hở ngực lại thêm quần sóc siêu ngắn, đôi chân thon dài được bao phủ bởi tất đen, nhìn vô cùng quyến rũ. Cô trước giờ đã luôn như vậy, chỉ khoác một chiếc áo da, có xe đưa xe đón, chưa bao giờ biết thế nào là lạnh. Ha ha, được rồi, hôm nay mình sẽ mời. Lãnh Tử Tình cười nói, lần nào Chu Nhân cũng đều bắt người đến cuối cùng phải phụ trách việc thanh toán. Đương nhiên, các cô đều không ai tiếc chút tiền ấy. Chỉ là một quy tắc bất thành văn mà thôi. Số lần Lãnh Tử Tình phải mời vẫn là khá nhiều, cô chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn, cũng không phải là không thể trả nổi. Tát Bối Nhi đeo kính mát, vẻ mặt mệt mỏi. Chuyện này cũng không thể trách Tử Tình, mình nói này Chu Chu, làm sao mà cậu lại có thể đến vào giữa đêm như thế được nhỉ? Cũng may là Tuyết Nhi quen biết với ông chủ ở đây, nếu không chỉ sợ cánh cửa này chẳng dám mở cho cậu. Cậu ăn mặc thế này cả người không chết cóng mới là lạ. Mình á, mình nói nghe Bối Nhi, chính cậu trong người đang bực bội, đừng có giận cá chém thớt. Mình cũng chỉ muốn chị em được vui vẻ thôi, Chu Nhân cũng không chịu yếu thế. Vừa nhìn sắc mặt kia của Tát Bối Nhi đã biết nhất định là có tên đàn ông nào lại trêu chọc cô rồi. Quách Oánh Tuyết dáng người cao gầy, quần áo màu đen từ đầu đến chân, khiến cho thân hình cô càng thêm cao ráo, mái tóc dài thả xuống, nhìn thế nào cũng biết cô là người mẫu. Được rồi, nếu đã ra ngoài để vui chơi, vậy thì phải vui vẻ chứ. Đến đây đi Tử Tình, chúng mình cùng vào thôi. Mình đã giữ vị trí tốt nhất cho bọn cậu rồi. Lãnh Tử Tình cười cười, các cô ấy á, lúc nào cũng như vậy, vừa nhìn thấy mặt đã đấu võ mồm. Cũng không phải là công kích lẫn nhau, chỉ là muốn tự thể hiện bản thân, dù sao cô cũng hiếm khi tham gia. Họ cũng rất ít khi kéo cô vào, bởi vì cho tới giờ, cô vẫn luôn không phản bác lại. Phụ nữ ý mà, không có tranh cãi thì còn gì thú vị nữa. Dần dà lâu ngày, cô đã trở thành khán giả của bọn họ. Hôm nay ở đây thật sự có rất nhiều người, Lãnh Tử Tình không khỏi có chút buồn bực. Nơi này cô và mấy cô ấy cũng đã từng tới vài lần, nhưng bình thường cũng không quá đông người. Mọi người đều có rất nhiều không gian để tự do hoạt động. Cô hoài nghi nhìn về phía Quách Oánh Tuyết, chỉ thấy cô ấy thần bí nói. Các chị em, hôm nay các cậu rất may mắn đấy. Từ chỗ này có thể nhìn thấy tất cả những người đàn ông đối diện. Bọn họ đều là tinh anh ưu tú trong các ngành nghề, hơn nữa đều là những anh chàng kim cương còn độc thân. Chu Nhân không kìm được thét chói tai thành tiếng, Tuyết Nhi đáng ghét, sao giờ cậu mới nói. Sớm biết thế này hôm nay mình sẽ mặc bộ bikini kia. Mặc kệ Tuyết Nhi, bảo người đàn ông của cậu tìm trong quán bộ bikini hai mảnh tốt nhất ra đây cho mình. Tát, góc truyện audio.com, Bối Nhi cười chế giễu. Được rồi, muốn hấp dẫn ánh mắt đàn ông cũng phải có vốn nhé. Cô liền ưỡn bộ ngực cao ngất của mình lên, cười vô cùng vui vẻ, xem kích cỡ của cậu kia, để thu hút một Vương Tiểu Ngũ còn khó. Đọc truyện online tại truyện phun cậu Bối Nhi chết tiệt, của người ta nhưng là đồ thật nhé. Không giống của người nào đó, ai biết bên trong có bơm thêm thứ gì không nữa. Đàn ông sờ đến chỉ sợ thấy ghê tay thôi. Chu Nhân cũng không chút yếu thế, châm chọc nói cách chương.